Trên lầu cao dưới cầu nước chảy, phận đã đành trăm gãy bình rơi. Khi sao đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. Chào mừng tất cả quý khán giả đã quay trở lại với series Chuyện Lập kể về ma một nén nhang phần 2. Lập rất cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn dành sự yêu thương ở phần 1, và đó chính là động lực để Lập tiếp tục làm ở phần 2 này, để gửi tặng đến cho những ai đã, đang và yêu thích chương trình này của Lập. Những câu chuyện mà Lập kể ở phần 2 sẽ là những mẫu chuyện do Lập sưu tầm, sáng tạo hoặc là chính Lập sáng tác ra, chủ yếu để giúp cho chương trình có thêm màu sắc hơn. Nên cả nhà hãy đến với một nén nhang phần 2 này một cách thoải mái và tôn trọng nhau nha. Mỗi người sẽ có những cảm nhận duy tâm và tâm linh khác nhau, rất mong sẽ tìm được sự đồng điệu thông qua chương trình này. Và bây giờ, với tập đầu tiên của phần 2 này, Lập sẽ kể về mẫu chuyện liên quan đến ma nhập. Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với việc ma nhập người sống. Khi một người có khả năng xác hội, sẽ có thể cho linh hồn nhập vào thể xác của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định. Hoặc ai đó yếu bóng vía, tinh thần không vững, hoặc trong những lúc mệt mỏi say xỉn, cũng dễ bị ma nhập mượn xác trong thời gian ngắn. Nhưng hôm nay Lập sẽ không kể về người có khả năng xác hội, cũng không nói về người yếu bóng vía bị nhập, mà sẽ là một thể loại ma nhập hoàn toàn khác. Và câu chuyện của chúng ta mang tên Mộ Sau Nhà. Bà Linh nổi tiếng là một người phụ nữ khó tính khó chịu nhất trong vùng, ai cũng biết. Khó vì sự gia giáo nghiêm khắc của ông cha đời trước để lại. Tuy là con gái trưởng, nhưng với sự giỏi giang và tín nhiệm, nên đất đai trong nhà của ông cha được nhường lại cho bà cai quản. Và hiện tại, bà có một mảnh đất rất to, trong đó có 3-4 căn nhà với phong cách cổ kính giống như vậy. Phía sau lưng là một mảnh đất vườn nho nhỏ. Dòng họ phải sống theo chế độ mẫu hệ khi bà chính thức được quyền cai quản đất đai nhà cửa. Bà có 2 người em trai cách bà khá xa tuổi mà bà rất yêu thương, hay gọi là chú Ba và chú Út. Bao nhiêu sự giỏi giang hầu như là bà Linh dành hết, nên 2 chú em có phần lận đận, làm gì cũng không thông bất thành. Trách nhiệm của một người chị hai trong nhà, bà cho 2 chú em của mình 2 căn nhà ở bên đây và bên đây, còn chính bản thân bà sẽ ở căn nhà ở giữa này. Lo cho 2 em yên bề gia thất, vợ con đùm đề, có công ăn chuyện làm, canh giường giữ ruộng ổn định, thì bà đã trở nên quá tuổi. Cùng với tính khí quá gia trưởng, nên bà quyết định độc thân, vì không ai chịu ưng, chịu yêu thương bà cả. Và rồi bà quyết định nhận một đứa con gái nuôi, nó là Lan. Bà yêu thương Lan hết mực, như một kho báu. Bà quyết định nuôi dưỡng nó trở thành bản sao của mình với một tư duy nữ quyền mà bà đang có. Ai đụng chạm tới nó, làm tổn thương tới nó là bà sẽ không tha, kể cả những người trong gia đình. Nên anh chị em trong nhà nhìn con nhỏ Lan nhưng cũng phải kiêng nể nó. Chú Ba và chú Út trong nhà cũng dần dần trở nên không ưa con nhỏ Lan này vì nó rất khổn. Ngoài việc kiếm chuyện với người trong gia đình bà Linh, nó còn hay gây lộn, đánh lộn với những đứa con nít trong xóm. Lan dần lớn lên trong sự chở che của bà Linh, nhưng với sự căm ghét với rất nhiều những đứa con nít trong xóm làng này. Vì vậy, nhỏ Lan càng trở nên hống hách, kiêu căng. Ở tuổi dậy thì, máu nổi loạn của con Lan ngày càng nhiều. Nó đòi cái gì mà không mua là nó sẽ đập đồ, giãy nảy, ăn vạ, đập phá đồ đạc ở trong nhà mà không ai có thể cản ngăn. Càng lớn, Lan càng ăn chơi, ý bản thân mình có mẹ giàu nên rất là lên mặt. Và điều quan nghiệt hơn nữa là khi Lan dướng vào cờ bạc, đi đâu cũng nợ vài chục triệu, Có mấy lần người ta tìm đến nhà và bà Linh phải đứng ra giải quyết số nợ mà Lan đã gây ra. Một ngày không mấy đẹp trời, một chuyện động trời khiến bà Linh không thể nào chấp nhận được. Con có màu đó rồi sao? Trời đất ơi, mô phòng cả mô phòng nhà vậy? Và Lan cũng không biết cha của đứa nhỏ là ai. Do nhậu nhẹt với bạn bè nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn này. Người nhà thấy chuyện lớn nên cũng châm dầu vào lửa. Mỗi người một lời, mỗi người một miệng, nguyền rủa chửi bới con Lan cho đã nư hả dạ. Suối bà Linh hãy từ mặt con Lan để bớt khổ về già. Bà Linh tức giận, trong khoảnh khắc căng thẳng đó, con Lan đã ấm ức xách xe máy chạy ra khỏi nhà trong đêm. Và đêm định mệnh đó, con Lan không kiểm soát được tốc độ và đâm vào cục điện mà chết. Bà Linh bàng hoàng khi nhận được hung tin lúc giữa đêm. Tại đám tang của nhỏ Lan, bà Linh thì bần thần. Người nhà dường như rối loạn cảm xúc vì không biết nên vui hay nên buồn, và họ trở nên vô cảm. Vì đối với họ, cái chết của nhỏ Lan là sự giải tỏa cho cả dòng họ này. Một phần cũng lo cho bà Linh sẽ không còn phiền lòng vì những gì trái quấy mà nó đã gây ra với bà. Nhưng nhìn lại, bà Linh cũng chẳng còn ai thật sự ở bên cạnh bà để chăm sóc cho bà khi về già. Bà đau buồn tột độ vì đã phí cả cuộc đời nuôi dưỡng đứa con nuôi của mình, để cuối cùng chỉ còn là một cái mồ chôn. Thường những người nhà ở dưới quê dòng họ, người thân trong gia đình khi mất đi sẽ được chôn ngay chính trong sân trước hoặc là sân sau của nhà. Do nó không phải là con cháu máu mủ ruột rà nên những người trong nhà không đồng ý việc chôn mộ của nó ở sân trước chung với mộ của ông bà. Và thế là bà Linh quyết định chôn mộ của nó ở phía sân sau căn nhà của bà đang ở. Ngày qua ngày, bà Linh u uất, trầm cảm và già trước tuổi, dần dần trở thành bệnh nặng, tai biến rồi không đi được, chỉ nằm một chỗ. Ngày cuối cùng, lúc bà đang hấp hối, trong nhà của bà chỉ có chú Ba và chú Út, vợ con thì không được vào để bà có thể trăn trối với hai đứa em ruột của mình. Bà nhìn hai đứa em lần cuối, vợ con ở bên ngoài, chỉ nghe bà Linh khóc lên mấy cơn rồi im luôn. Và thế là bà đã chút hơi thở cuối cùng. Vào lễ tang của bà Linh, lần lượt mỗi người nhìn mặt bà lần cuối trước khi chôn. Ngay khoảnh khắc giữa trưa 12 giờ, bỗng cái xác của bà co giật. Bà ngáp lên 4 cái rồi mở mắt trân trân, nằm trong cái hòm nhìn mọi người. Con cháu trong nhà và người thăm viếng sợ quá bỏ chạy, không ai dám lại gần cái hòm. Để một lúc thật lâu, quay lại nhìn vào trong hòm, vẫn thấy bà nằm đó, mắt mở to và thở đều, không nói không rằng. Chú Ba hô to: "Chị Hai hồi dương, chị Hai hồi dương rồi cả nhà ơi." Thế là đám tang mau chóng được dọn dẹp. Mọi người đưa bà Linh về nhà, cho bà nằm trên chiếc phản này. Người thì không động đậy, nhưng nhịp thở cứ đều đều. Bà Linh chỉ có thể liếc nhìn từng người ư dài tiếng. Chỉ mặt người này thì ư nhận ra, chỉ mặt người kia thì cũng gật đầu ư là nhận ra, không quên không sót một ai cả. Thông tin về bà Linh hồi dương đồn gian khắp vùng. Người ta bảo chắc là phước của bà chưa hết nên được đầu trâu mặt ngựa trả hồn trở về. Có mấy người hàng xóm láng giềng tới thăm, bà Linh thấy họ trừng trừng đôi mắt, gầm gừ dữ tợn và đuổi họ ra khỏi nhà. Chú Út thắc mắc là những người này rất thân với bà lúc sinh thời, sao giờ lại phản ứng tiêu cực đến như vậy. Cứ nằm yên đó, mắt cứ trần trần nhìn lên trần nhà cả ngày, mang đồ ăn đồ uống tới không thích, không ăn, không làm gì cả, đổ vào miệng thì cứ trào ra ngoài hết. Cả nhà không biết là đang có vấn đề gì. Đợi đến đêm, khi mùng đã được dâng lên, cả nhà đều ngủ. Dường như nửa đêm linh khí càng nặng, bà Linh mới có thể rú lên. Đói quá, đói quá, cho tao ăn đi, cho tao ăn đi. Điều này khiến cho cả nhà đều thức. Thấy bà Linh cử động được, bò ra khỏi giường và nằm ở dưới đất. Mang đồ ăn tới cho bà lắc đầu không chịu ăn, mà đòi ăn những thứ mà bà thèm. Trong đêm, cả nhà phải chia nhau ra đi tìm đồ ăn cho bà. Không đúng ý là dùng dãy tay chân đập phá đồ tan nát. Và bà Linh hành cả gia đình nguyên một đêm không ngủ được. Sáng ra, ai cũng mệt mỏi vì thức trắng đêm. Xương gà mà bà ăn dứt đầy nhà. Chú Út đến hỏi thăm thì lúc này bà Linh lại không cử động được nữa, cũng lại nằm im và mở mắt chân chân nhìn lên trần nhà, thấy có cái gì đó bất thường. Chú Út gọi cả nhà ra để bàn chuyện. Tôi để ý nha, mấy cái người bữa giờ mà qua thăm đó, bà bị chị Hai đuổi về đó, toàn là mấy cái người con Lan nó ghét không đó, bị ngày xưa nó quýnh lộn với con người ta mà. Ba để ý không? Sao không? Chưa hết đâu. Tối hôm qua mấy cái đồ mà bà đòi ăn toàn cái đồ mà con Lan thích ăn không. Ê, bụng nó về nó nhập bà hả? Trời, vậy sao được? Sao không được? Mà bây giờ á, muốn biết là có phải con Lan nhập vô xác chị Hai hay không, chỉ còn có một cách. Cách gì? Lan ơi. Mọi người chính thức xác nhận Lan nó đã hiện hồn về và nhập vào xác của bà Linh mà không biết mục đích là gì. Chú Ba tìm một ông thầy ở xóm trên về trừ tà. Vừa bước vào trong nhà, ông thầy ngửi thấy một cái mùi hôi tanh tỏa ra từ xác của bà Linh. Ông nhìn bà Linh, bà Linh liếc ổng một cái, ông thầy bước ra khỏi nhà luôn. Ông nói bà này bị quỷ dạ xoa chiếm xác rồi. Con Lan nó chết trẻ, uất khí quá nhiều nên nó thành quỷ rồi mọi người ơi. Nói xong rồi ổng bỏ đi, để lại sự hoang mang tột độ cho cả gia đình. Đêm xuống, bà Linh lại rú lên oan dại, cứ kêu gào, chổi phá, đập đủ thứ đồ ở trong nhà, không ai ngủ nghe gì được. Chú Ba biết nó sẽ quậy nên đã khóa cửa lại để nó không trốn ra ngoài để làm hại người ta. Khi tiếng gà gáy vang lên là lúc nó lại phải nằm yên bất động. Mắt nó vẫn cứ nhìn trân trân lên nhà. Cả nhà lại phải đi dọn dẹp đồ đạc mà nó đã đập phá đêm qua. Chú Út cho người mua lễ vật về cúng tại mộ ở phía sau nhà, tức là mộ của con Lan. Xin nó tha cho bà Linh mà chịu đi siêu thoát. Vừa thắp nhang xong, bà Linh mớm miếu khóc ở trong nhà. Cứ nằm đó khóc mà không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Khóc xong rồi lại nằm im, mắt cứ liếc nhìn mọi người và liếc nhìn xung quanh. Và cứ như vậy, ban đêm cứ quậy phá, cứ hù người này người kia. Ban ngày thì nằm im không ăn uống gì cả. Riết rồi cái xác của bà Linh ốm khô lại như một bộ xương. Hai con mắt hốc hác muốn lòi ra ngoài, răng thì lỉa chỉa như muốn rụng đi hết. Cả nhà không ai làm ăn gì được, sợ quá cũng chẳng ngủ nghê gì được luôn. Những người đàn bà trong nhà quá sợ hãi nên lũ lượt đi thỉnh dòng đá phong thủy có làm phép để đeo. Vì những loại đá này có năng lượng trừ tà sát quỷ, một phần sẽ giúp tinh thần ổn định và không bị ảnh hưởng bởi ma quỷ đang sống ở trong nhà. Còn những người đàn ông thì sống vô thần nên chẳng ai quan tâm đến điều này cả. Cơ thể bà Linh ngày càng bốc mùi hôi thối. Cái mùi hôi nó cứ thoang thoảng, nó lan qua những căn nhà lân cận ở khu vực gần đó, khiến không ai chịu nổi. Bà con hối thúc kêu giải quyết chuyện này sớm đi, chứ không thể nào để cái xác này nằm ở đây hoài được. Người nhà cũng rặn hỏi thật ra là con Lan nó muốn gì, nhưng mà nó không trả lời, cứ nằm đó và rên ư ử. Hai gia đình chú Ba chú Út hợp mặt suy nghĩ có cách nào khiến cho cái xác của bà Linh ngừng thở để cho con Lan không nhập nữa hay không. Nhưng bà Linh vốn dĩ đã chết rồi, tức là đã ngừng thở rồi, mà con Lan vẫn nhập vào và vẫn có thể sống tiếp tục đó thôi. Nên mọi người bỏ qua cái ý nghĩ đó. Chú ba tiếp tục suy xét một suy nghĩ tàn bạo hơn, là làm cách nào đó cho xác của bà Linh không còn nguyên vẹn, để cho con Lan không thể nào điều khiển được tay chân của bà được nữa. Nói ra nghe thật ác nghiệp, nên không có ai dám làm gì cả. Những người phụ nữ ở trong nhà nhìn bà Linh bị giày xéo thân xác ngày qua ngày mà đau lòng. Họ cũng muốn vào chăm sóc, tắm rửa để đỡ phần nào đau đớn cho bà Linh. Nhưng chú ba thì không đồng ý, là bởi vì đó là quỷ dạ xoa, chứ không phải là bà Linh nữa. Đàn bà con gái yếu ớt vào trong đó, lỡ có chuyện gì bị nhập rồi liên lụy như vậy, biết đường đâu mà cứu. Mọi người chỉ còn biết cách đợi cho ngày qua ngày, đợi cho cái xác chết dần chết mòn, để hồn con nhỏ Lan không thể nào điều khiển cái xác được nữa. Mùi hôi ngày càng nặng, ruồi bay bu đầy nhà, người thân phải đeo khẩu trang và khử trùng nhà liên tục để có thể chống chọi qua ngày. Và cũng có lẽ đó là cách chính xác. Do không ăn uống gì, cái xác mềm yếu rõ dần, nên nó không còn quậy phá đập đồ. Sáng nằm im, tối thì nằm một chỗ, cứ dùng dãy quơ vào trong mùng một cách yếu ớt. Hôm nay vợ của chú Út vào vệ sinh nhà cửa cho bà Linh, cô vô tình làm dướng cái sợi dây chuỗi đang đeo vào một cái móc cửa, khiến sợi chuỗi đứt văng khắp sàn nhà. Một vài viên chuỗi nó lăn xuống cái gầm phản này. Thím Út dù hoang mang lo lắng nhưng cũng phải bò xuống để nhặt lại từng viên một. Khi đến gần cái phản, thím Út phát hiện cả cái phản gỗ có dính cái dịch gì đó đen đen, vàng vàng và rất là thối. Kiểm tra thì phát hiện phần người sau của bà Linh, tức là phần lưng đang nằm ở trên phản, đang phân hủy và mềm nhũn ra. Thím Út bàng hoàng sợ đến phát khóc, rồi chạy ra khỏi nơi đó. Đêm nay nó không nằm quậy nữa, mà nó nằm yên và kêu. Wow. Wow. Wow. Wow. Cái tiếng kêu nó cứ văng vẳng cả đêm, ai cũng sợ nổi da gà. Chú Út thắc mắc, không biết nó kêu qua là nó muốn qua đâu. Riêng thím Út thì cứ nổi da gà từng cơn. Thím Út nói là nó gọi tên em, tên em là Hoa. Giật mình vì lo sợ, không hiểu lý do tại sao mà nó gọi tên của thím Út là Hoa trong nhà. Thím Út cũng tò mò, nên thím cũng muốn đến gần bà Linh xem coi là bà cần gì. Cả nhà ai cũng ngăn cấm, nhưng riêng thím Út lại muốn thử một lần, vì nhiều khi đó sẽ có cách giải quyết vấn đề. Chần chừ một lúc không lâu, mọi người cũng đồng ý. Vậy là thím Út từ từ đến gần bà Linh để xem bà muốn gì. Lúc này bà Linh thều thào. Hoa, Hoa ơi Hoa, Hoa ơi Hoa. Cô Út hỏi, chị hai, cậu em có gì không? Hoa, mày đỡ cái đầu tao lên, có cái bùa ở dưới gối, cái bùa nó chấn tao, tao không có đi được. Chú Út mới la lên, vậy thì để đàn ông của chúng tôi ở trong nhà làm cho, thím Út đi ra. Bà Linh thều thào tiếp tục. Không, phải là con Hoa, phải là con Hoa làm. Hoa, giúp tao Hoa ơi Hoa. Nó rặn từng chữ để nói với thím Út. Nói xong rồi chỉ nằm thở, trông rất là mệt mỏi. Người nhà nghe thấy không cho thím Út làm điều đó, vì nó chỉ yêu cầu mỗi thím Út mà thôi, chứ không phải là những người khác. Chỉ sợ là con quỷ này nó giở trò ranh ma, là bởi vì cái xác hiện tại đang phân hủy, không còn thể nào lợi dụng và cử động được nữa, nên nó có thể bày cách chọn một cái xác mới hợp tuổi để nhảy hồn. Và mọi người cũng bán tính bán nghi, làm kiểu gì mà có ai nhét bùa ở dưới gối để cho nó không siêu thoát được. Cả gia đình đều rất muốn nó đi, thì tại sao phải làm như vậy? Chú Út và cả chú ba không đồng ý, và cứ nói thôi cứ mặc kệ nó nằm cho nó chết luôn đi. Một ngày nữa tiếp tục trôi qua, cái xác vẫn nằm yên một chỗ, cứ thều thào yếu ớt dần, yếu ớt dần. Thím Út nghe mạ đến ám ảnh chính cái tên của mình, cảm thấy ức chế. Và có một cái gì đó nó cứ thôi thúc thím Út càng phải đến gần bà Linh này. Vào một buổi chiều âm u mây gió, thím Út chịu hết nổi, đành bước chân đến gần xác của bà Linh. Da thịt của bà ấy mềm nhũn đen ra trông vô cùng đáng sợ. Thím Út lấy hết can đảm, dùng cái tay đỡ cái đầu của bà Linh lên. Phần đầu cứ lặt lìa, giống như là không có xương cổ kết nối với xương sống vậy. Thím Út từ từ rút cái gối ra. Cái gối đen thui ướt nhẹp vì cái chất dịch từ trong xác của bà Linh tiết ra. Thím Út thấy mặt dưới của cái gối có một lá bùa cũng đang nhòe đi mềm nát vì chất dịch đó. Ngay lúc đó chú Ba phát hiện nên la to: Trời ơi, Út, mày làm gì vậy? Lúc đó cả nhà tụ tập lại chứng kiến cái cảnh bà Linh ngáp lên mấy cái rồi nằm xuôi buông tay buông chân luôn, không còn động tĩnh gì nữa. Con cháu trong nhà cứ chắp tay niệm Phật cho quỷ dữ được đi, cho bà Linh được siêu thoát. Thím Út bỗng ngáp lên mấy cái, thái độ giận dữ khác lạ, gầm gừ một cách đáng sợ. Mọi người bàng hoàng khi thấy thím Út phản ứng như vậy. Có thể thấy âm mưu nhảy hồn của con quỷ là thật. Thím Út chỉ tay thẳng vào mọi người và gào lên: Tụi bay sẽ phải gặp quả báo, tụi bay sẽ phải gặp quả báo. Tất cả mọi người như đứng hình khi nghe con quỷ nó nói như vậy. Nó vừa khóc vừa kể, nó xác nhận nó chính là nhỏ Lan. Khi nó chết rơi vào giờ Linh, lại vừa tròn 17 tuổi, trong bụng lại còn mang thai. Tất cả mọi thứ xoay chuyển khiến nó chết không thể nào siêu thoát mà trở thành quỷ dữ. Trong đám tang của nó, ai cũng hả hê thầm mừng ở trong bụng. Riêng chỉ có bà Linh là người thực sự đau đớn, đau khổ. Nó ân hận và muốn đi theo bà để bảo vệ cho bà. Tuy phần mộ của nó chôn ở đất trong nhà, nhưng vốn không phải là máu mủ dòng họ, nên nó cũng không thể nào nương tựa được với cửu quyền thất tổ tại đây. Đến ngày bà Linh hấp hối, chú Ba và chú Út đã vào phòng gặp riêng bà lần cuối. Không phải để trăn trối lời yêu thương, mà là để chia gia tài. Khó lòng qua khỏi. Hai ông đều soạn cho mình một tờ di chúc riêng và ép bà Linh phải ký. Em biết rồi. Em cũng có một tờ đó chị. Thì hãy kiếm mình, anh kiếm em đi thôi. Chú nên nhớ trong cái nhà là chú nhỏ hơn tôi đó. Anh đừng có dành cho tôi nha anh Ba. Muốn cái gì á, để tôi trước rồi tới chú. Trong đêm đó, bà Linh không chịu ký cho bất kỳ ai, chỉ biết gào lên khóc. Và lúc đó con Lan cũng đã hiện hữu ở trong nhà. Nó chứng kiến bà đau khổ như vậy, không kìm được lòng, nên nó cũng kéo hồn cho bà Linh đi sớm, để bà không còn bị chính hai đứa em ruột của mình hành xác, hành tâm. Chuyện không đơn giản dừng lại ở đó. Nếu bà Linh mất đi thì gia sản sẽ chia đôi. Nhưng chú Ba không cam tâm, nên chủ động tìm thầy cúng hồi dương cho bà Linh bằng cách cho một linh hồn vật vưởng nào đó nhập vào xác của bà Linh, rồi thao túng cái xác của bà ký vào tờ di chúc của chú. Nói tới đây, tất cả những cặp mắt trong nhà đều dồn về phía của chú Ba. Vì sợ xác của mẹ bị thao túng bởi những linh hồn dứt dưỡng khác, nên con Lan quyết định nhập vào xác của bà. Sau khi biết linh hồn nhập vào xác của má chính là tao, mày tìm thầy lấy cho bằng được lá bùa về để dán dưới gối. Học không cho tao nói được lời nào để khai ra tội ác của mày. Mày là người mà còn ác quỷ dữ. Đó cũng chính là lý do mà chú Ba cấm không cho bất kỳ ai đến gần cái xác và mặc kệ cái xác cho thúi rửa mỗi ngày cho đến khi tan xác để diệt khẩu. Đến khi lá bùa ngày càng ướt và nhòe dần đi, con Lan mới dần dần nói được, thấy chuỗi phép của thím Út bị đứt, nên nó mới có thể kết nối được và nhờ giả nhảy hồn vào xác của thím Út, vạch trần hết tất cả sự thật. Nó nguyền rủa cả gia đình, từng người một. Rồi sẽ gặp quả báo, rồi sẽ gặp quả báo, rồi sẽ gặp quả báo. Gào lên lần cuối, rồi hồn nhỏ Lan thoát đi, để lại sự lo sợ tột cùng cho cả gia đình. Sau khi làm đám tang lần nữa cho bà Linh, gia đình làm ăn xuống dốc không phanh, nợ nần chồng chất, gia sản chia đều vốn đã rất nhiều, nhưng dần cũng bị hao mòn vì phải bán đất, cầm đồ để trả nợ. Trầm cảm tột độ, chú Ba rơi vào rượu chè, rồi cứ ngồi đó nói chuyện một mình lảm nhảm khi say xỉn. Cuộc sống khốn khổ tột cùng. Chú Út cảm thấy ân hận nhiều hơn, cũng cố gắng chí thú làm ăn, nhưng nghiệp quả phải trả nên cũng lai rai sống sót qua ngày. Chú Út cũng tự nhủ với lòng, thôi ráng phần đời còn lại sống cho thật tốt để giải nghiệp lực cho bản thân và còn tích đức cho con cháu đời sau. Riêng con Lan cứ làm ma quỷ giấc dưỡng, do cả đời chẳng tích được nghiệp lành, nó cứ lang thang mong ngày nào đó hữu duyên sẽ được chấm siêu thoát. Mọi việc làm xấu đều xuất phát từ tâm tham mà ra. Tiền tài gia sản sẽ khiến cho con người ta bắt mình phải dấn thân vào những điều đen tối kinh khủng. Nếu không đủ sáng suốt và thiện lương để dừng lại kịp thời, thì rất có thể khiến cho chúng ta trở thành một con quỷ sống, bất chấp âm dương và đạo luật nhân quả, để có được cái mà mình muốn. Qua câu chuyện này là cũng muốn nhắn gửi đến cho tất cả mọi người, thật ra ma chết không đáng sợ, ma sống mới đáng sợ. Ma sống ở đây chính là tâm ma của con người. Nếu như chúng ta không đủ lương tri, không đủ lương thiện, không đủ chia sẻ, thì chẳng khác nào một con quỷ dữ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi trọn tập 1 của chuyện lập kể về ma Một Nén Nhang có tên là Mộ Sau Nhà. Và Một Nén Nhang cũng đã hết, và chương trình cũng đã đến lúc tạm khép lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, và mong mọi người sẽ luôn ủng hộ, chia sẻ, đón xem tập 2 của chương trình Chuyện lập kể về ma Một Nén Nhang phần 2. Xin chào và hẹn gặp lại.